Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, quả thực nằm mơ, Quách Dương Nương trả lời Quách Giao. Giải thích nói, phía trước nghe Tạ cô nương nói những lời này đó, rất có đạo lý, cho nên liền muốn nhiều hơn lãnh giáo một chút, nhưng là Tạ cô nương đi vội vàng, không có gì liên hệ phương thức. Chỉ có thể làm thủy sinh ngày ngày ở cửa chờ chứ, nguyên lai là cái này, Quách Giao như suy tư gì. Gật gật đầu, phía trước chính mình cùng Tạ Như Mây tranh chấp một phen. Xong việc đại ca cũng nói một chút đạo lý, cho nên lúc này nàng đến sẽ không cảm thấy Tạ Như Mây là không có việc gì tìm việc Tạ Như Mây nghe. Xong Quách Dương nói, trong lòng lại là cảm thấy không có đơn giản như vậy đi. Cái này Quách Dương là Say Hương Cư chủ nhân. Say Hương Cư là Ma Liễu Trấn trên số 1 số 2 tửu lầu. Hắn như vậy thân phận, không cần thiết đối chính mình một cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu như thế nhiệt tình a Quách. Công tử khách khí Tạ Như Mây xem Quách Dương tiến vào ngồi xuống. Cũng đi theo ngồi xuống, Quách Dương tự nhiên là thấy Từ Tử Minh. Bất quá vẫn chưa chủ động chào hỏi. Rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi này, Từ Tử Minh cũng là ngạo khí. Chỉ hơi hơi gật đầu, coi như làm là chào hỏi, đại ca, người muốn hỏi Tạ cô nương thỉnh giáo cái gì? Quách Giao bởi vì vừa rồi Tạ Như Mây thái độ, lúc này cũng không giống phía trước như vậy thịnh khí lăng nhân, ta xem Tạ cô nương đối chủ nghệ. Rất có nghiên cứu, Quách Dương nói chuyện rất là hàm xúc. Chỉ là nghĩ. Nếu Tạ cô nương có thể không tiếp chỉ giáo, kia thật là không thể tốt hơn, chủ nghệ. Từ Tử Minh nghe thấy lời này, rốt cục là nhịn không được đã mở miệng. Hắn nhìn Tạ Như Mây vẻ mặt kinh hỉ. Vân Nhi, người rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết đâu. Ta nhưng đến sớm một chút thực hiện chúng ta hôn ước. Cưới ngươi quá môn, Từ Tử Minh lời này nói ái muội. Mặt bên còn thuyết minh chính mình thân phận. Chính mình cùng Tạ Như Mây là có hôn ước, Quách Dương sửng sốt. Thần sắc hơi hơi đổi đổi, ánh mắt dừng ở Tạ Như Mây màu tím váy thường thượng. Có chút hoảng hốt này nữ tử, cư nhiên đã có hôn ước, thật đúng là làm người kinh ngạc đâu, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Nàng một khi đã như vậy ưu tú, muốn nghênh thú người tất nhiên rất nhiều, chính mình trước mặt cái này nam tử. Nhìn nhưng thật ra không tầm thường. Tuy rằng ăn mặc tầm thường, nhưng là cái kia tinh thần khí nhi nhìn không tồi. Hai người đảo cũng xứng đôi, chẳng qua không tính là tuyệt phối thôi, Quách công tử. Chưa nói tới chỉ giáo Tạ Như Mây vẫn chưa phản ứng Từ Tử Minh. Ngược lại có chút tức giận, nhưng là làm cho người ngoài mặt, cũng bất đồng Từ Tử Minh xé rách mặt, chỉ có thể xem nhẹ rớt. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể cho Quách công tử một ít không tồi điểm từ. Chúng ta cũng có thể hợp tác một vài chỉ giáo. Kia chẳng phải là nói vô ích, không có khả năng Tạ Như Mây hiện tại thích tiền như mạng. Sao có thể bạch bạch lãng phí chính mình tiểu kỹ xảo. Còn nữa nói, này đó điểm tử đều là để lại cho chính mình kiếm tiền dùng. Quách Dương muốn dùng một bữa cơm gì đó liền đổi lấy. Quả thực nằm mơ, Quách Dương nghe xong Tạ Như Mây nói. Hiểu được Tạ Như Mây đây là biến tướng cùng chính mình nói sinh ý đâu. Trong lúc nhất thời tới hứng thú, Tạ cô nương không ngại nói, như thế nào cái hợp tác biện pháp ta hiểu được một ít không tồi thực đơn. Có thể bán cho ngươi, phía trước tới các ngươi tửu lầu ăn cơm, ta cũng nhìn, tuy rằng các ngươi thức ăn có 30-40 nói nhiều, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt xuất sắc thức ăn. Ta giảng cho ngươi. Kia tất nhiên là mọi người chưa từng gặp qua ăn qua Tạ Như Mây lúc này nhưng thật ra hưng khánh. Lần trước ôm học tập thái độ tới Say Hương Cư ăn cơm. Đem kia thực đơn hảo hảo nghiên cứu một phen, tuy rằng nói gà vịt thịt cá đầy đủ mọi thứ. Nhưng luôn là khuyết điểm có đặc sắc thức ăn, bất quá là tầm thường một ít tư vị, kỳ thật cũng có thể lý giải. Này cổ nhân a, đối với thức ăn nghiên cứu. Tự nhiên không có hiện đại nhiều, hiện đại học tập kia đều là trăm ngàn năm truyền thừa xuống dưới tinh hoa a, nghĩ vậy nhi. Tạ Như Mây ngược lại có một ít tự tin, ai. Người nhà đầu này, như thế nào nói chuyện đâu? Quách Dao vừa nghe, lại không vui, đuôi lông mày hơi hơi khơi mào. Lúc này mới không vui nói. Người mỗi lần tới, đều nói chúng ta say hương cư không tốt. Ta nhưng thật ra hỏi một chút ngươi. Người nhà đầu này ăn qua cái gì thứ tốt? Như thế coi thường chúng ta tửu lầu đồ ăn, không phải coi thường, Tạ Như Mây nhìn Quách Dao. Đối mặt nàng trong lúc nhất thời không hảo phản bác, như thế nào cũng là Tạ Như An ân nhân cứu mạng. Chính mình không hảo mở miệng châm chọc, chẳng qua là quá theo khuôn phép cũ. Nếu là có vài đạo rất có tân ý thức ăn, cũng là không tồi, tân ý. Nhiều tân. Quách Dao truy vấn nói, Từ Tử Minh cùng Quách Dương ánh mắt cũng gắt gao dừng ở Tạ Như Mây trên. Người, duy độc Tạ Như An ôm điểm tâm ăn vui vẻ, này tân ý liền không đơn giản là nói hương vị. Nấu ăn khẩu vị đơn giản là ngọt hàm cay rát linh tinh. Này đồ ăn hình thức muốn mới mẻ, sắc hương vị đều đến có, mới xem như có tân ý Tạ Như Mây nghĩ nghĩ. Nói huyền diệu khó giải thích Quách Dương gật gật đầu. Xem như tán đồng, Tạ cô nương có không nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Nếu không, mượn các ngươi phòng bếp dùng dùng. Tạ Như Mây suy nghĩ một chút, vẫn là tính toán chính mình tự mình làm ra tới. Như vậy tương đối có sức thuyết phục, như thế, cũng có thể chứng minh một chút thực lực của chính mình, cái này đề nghị. Nhưng thật ra làm đại gia lắp bắp kinh hãi, ngươi còn sẽ nấu cơm đâu? Quách Dao giật mình biểu tình nhất khoa trương. Rốt cuộc nàng đều có nuông chiều từ bé, chưa bao giờ từng hạ qua bếp. Quách Dương lại là cực kỳ tán đồng, như thế rất tốt. Từ Tử Minh ngồi ở một bên, sắc mặt có chút ngưng trọng, vừa rồi Tạ Như Mây xem nhẹ hắn thoại bản liền không mấy vui vẻ. Hiện tại Vân Nhi cư nhiên phải cho người khác rửa tay làm canh thang, kia chúng ta hiện tại liền đi. Thôi, ta đợi lát nữa còn phải về trong thôn đi đâu, Tạ Như Mây nhàn nhạt nói. Đứng dậy, Quách Dương mang theo Tạ Như Mây đi phòng bếp. Từ Tử Minh cùng Quách Dao bị lưu tại ghế lô bên trong. Rốt cuộc, kia sau bếp xem như một nhà tửu lầu cơ mật nơi. Nơi nào là người ngoài có thể tùy tiện vào đi, say hương cư hậu viện rất lớn. Tạ Như Mây đi vào hậu viện không khỏi có chút kinh ngạc. Một loạt phòng ở ống khói đều ở bốc khói, năm gian nhà ở đã thông thành phòng bếp lớn, Quách Dương. Tự nhiên giới thiệu nói, này đó nguyên liệu nấu ăn tươi mới đều bãi ở cách vách nhà kho bên trong. Cửa sau bên cạnh là đảo nước đồ ăn thừa địa phương. Phòng bếp bên cạnh cái kia căn nhà nhỏ là phòng chất củi, ân, Tạ Như Mây gật gật đầu. Xem như hiểu rõ, Quách Dương mang nàng đi vào một gian không lớn phòng bếp nhỏ. Vẫn chưa đi phòng bếp lớn, đây là cho ta cùng Dao Dao nấu cơm địa phương, ngươi liền ở chỗ này thao tác đi, được không? Rất tốt, Tạ Như Mây đánh giá một chút này phòng bếp. 3-40 bình bộ dáng, đồ vật xác thật đầy đủ mọi thứ. Nồi chén gáo bồn nồi sạn dao nĩa đều bị rất là đầy đủ hết thủy sinh. Tạ cô nương muốn cái gì? Ngươi liền đi chuẩn bị. Không được chậm trễ, Quách Dương phân phó nói, đúng vậy, này thủy sinh. Chính là phía trước ngăn đón Tạ Như Mây tiểu nhị. Kỳ thật thủy sinh là đi theo Quách Dương từ nước trong huyện tới. Vốn là đương tùy tùng, sau lại phạm vào điểm tiểu sai. Khiến cho Quách Dương trừng phạt làm chạy đường tiểu nhị, này một chạy chính là nửa năm mơ siêu Tạ cô nương, vậy ngươi thả vội vàng, ta đi phía trước nhìn xe mơ siêu, Quách Dương rất là hiểu được tránh hiểm. Hiện tại hai người còn không có nói sinh ý đâu, chính mình không hảo nhìn Tạ Như Mây nấu nướng, miễn cho có thâu sư hiềm nghi, hết chương.